bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 54, chương 13, ý chí ngưng tụ. Ngụy Ngưu đầu nhị làm Bùi Kiêu đi vào cất giữ Bảo Viêm Cự Phủ trong căn phòng lúc. Hắn tâm lý lúc này cũng có chút hối hận, bởi vì này Bảo Viêm Cự Phủ dù sao cũng là 1.800 điểm sức chứa mạnh mẽ nhất sinh vũ khí. Hay lại là từ một danh không hoàn chỉnh ma vương cấp quỷ quái đồ vật thật sự. Hơn nữa cái thanh này cự phủ một hai ngày tới biểu hiện kỳ dị. Cho dù ai đến xem cũng có thể thấy được cái thanh này cự phủ thật sự là có chút quỷ dị. Giờ phút này Bùi Kiêu chấp niệm tự thân cũng chỉ có hơn 50 phần. Mặc dù chấp niệm cường độ quả thật đề cao mạnh rồi. Nhưng trên thực tế giờ phút này hắn vẫn luôn là mềm yếu vô lực trạng thái. Thì càng đừng nhắc, giải phóng, cái gì? Nếu này Bạo Viêm Cự Phủ thật có gì đó cổ quái. Vậy hắn thật có thể nguy hiểm. Bất quá này chần chờ chỉ kéo dài một hồi mà thôi. Nhưng Bùi Kiêu cũng coi là lòng quyết định nhân. Dĩ nhiên minh bạch không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con đạo lý. Đặc biệt là đối với cái này kỳ dị trời sinh vũ khí. Hắn tâm lý mơ hồ có một phần trông đợi. Đây là một loại rất kỳ lạ cảm giác. Tựa như cùng biến thành linh hồn sau giác quan thứ 6 đặc biệt bén nhạy như thế. Đối với cái này lần tiếp xúc này Bảo Viêm Cự Phủ. Bùi Kiêu luôn cảm giác sẽ xuất hiện đối với hắn có lợi chuyện. Oanh, Bùi Kiêu tiến vào gian phòng này sau. Đại môn phía sau lập tức tắt. Cái này hoàn toàn do siêu điện từ tạo thành căn phòng. Là đặc biệt phong ấn quỷ quái căn phòng. Thậm chí ngay cả không giỏi vật lý công kích u linh chân ma cấp quỷ quái cũng không trốn thoát được. Gian phòng này hoàn toàn do rắn chắc siêu điện từ kim loại phong bế. Liền một cánh quan sát dùng mặt thủy tinh cũng không có. Hoàn toàn do bốn cái nơi góc tường nhiếp giống ống kính đem thư hơi thở truyền ra ngoài. Hơn nữa trong phòng này hoàn cảnh cùng huyễn tưởng địa bên trong rất là tương tự. Bùi Kiêu không cần thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn đã có thể tiếp xúc mặt đất. Hơn nữa hắn cũng không cách nào giống như ngoại giới như vậy bồng bềnh. Giống như hắn ở trong căn phòng này đã biến thành thật thể. Bùi Kiêu, có thể thấy thanh kia cự phủ trời sinh vũ khí sao? Chúng ta để cho ở căn phòng trung ương. Một cái thanh âm bỗng nhiên vang ở rồi trong căn phòng này. Bùi Kiêu gật đầu một cái. Hắn đối với mình trên cổ áo vô tuyến máy truyền tin nói. Ân a, đã nhìn thấy cái thanh này búa rồi. Nó quả nhiên cùng ở huyễn tưởng địa bên trong lần đầu gặp lúc đó có nhiều chút bất đồng. Nói xong, hắn liền hướng cái thanh này cự phủ đi đi. Này cả phòng một mảnh trống rỗng, liền một cái bàn ghế cũng không có. Mà thanh kia dài đến 10 mét Bảo Viêm Cự Phủ liền đặt ngang ở gian phòng này trung ương. Giờ phút này cái thanh này cự phủ đang tản ra từng cổ một ánh sáng màu vàng. Sán lạn được phảng phất hoàng kim dưới ánh mặt trời soi một dạng đâm thẳng nhân con mắt làm đau. Không đơn thuần là như thế. Này cổ tử ánh sáng màu vàng phảng phất có cái gì nhịp điệu hoặc là quy luật một dạng chợt. Lóe đến. Phảng phất là đang hô hoán Bùi Kiêu đến gần. Bê tuyến song ngắn xuất hiện phi thường quy chấn động. Sở trường, này chấn động tương tự alpha mật mã. E tuyến song ngắn cũng xuất hiện tương tự chấn động. Máy tính đang ở y theo alpha mật mã cách thức tiến hành phiên dịch. Ngoặc kép, nguyên cây số không cân đối. Bê tuyến song ngắn cùng e tuyến song ngắn phiên dịch nội dung không biết. Ngay tại Bùi Kiêu kinh ngạc với cự phủ thượng phát ra kim sắc ánh sáng lúc. Bỗng nhiên từ trong phòng truyền đến những thứ này mang theo kỳ quái thuật ngữ thanh âm. Hiển nhiên là ở trong phòng ngoại nhân viên nghiên cứu phát hiện cái gì. Những người này hưng phấn làm ầm ĩ đến. Không ngừng vừa nói để cho Bùi Kiêu không giải thích được từ ngữ thuật ngữ. Cho đến cái kia lão đầu tử truyền tới âm thanh mới thôi. Những thanh âm này mới xem như dừng lại, đem hai loại sóng ngắn lấy lượng tử thái kết hợp lại. sau đó sẽ lấy alpha mật mã cách thức tiến hành phiên dịch. Đồng thời đem máy tính truyền vào không phải là tuyến tính 16 thêm con số. Sau đó, chấm ngoặc kép, giống vậy, cái này lão đầu tử cái miệng cũng là đống lớn. Bùi Kiêu hoàn toàn không hiểu ý nghĩa từ ngữ thuật ngữ. Bất quá ở cái này lão đầu tử nói ra lời nói này sau mười mấy giây sau. Nhất đoạn không có chút nào chắc trở hợp thành thanh âm đã vang ở rồi trong phòng này. Chủ nhân, ta muốn năng lượng, ta muốn số lớn năng lượng, chấm ngoặc kép, liền những lời này, không đứng ở trong phòng này vang vọng tái diễn, cho đến ngoại giới đem lời nói này cho phong bế mới thôi. Cái kia lão đầu tử thanh âm mới lần nữa truyền vào đảo. Bùi Kiêu, giống như trước thật sự phiên dịch như vậy. Này cự phủ thượng phát ra ngoài sóng điện tự động chính biểu thị lời nói mới vừa rồi kia. Dĩ nhiên, đó cũng là chúng ta phiên dịch thôi. Có thể là có khác ý nghĩa cũng khó nói. Nhưng là hết sức rõ ràng. Này cự phủ là bởi vì ngươi xuất hiện mà sản sinh biến hóa. Nếu là có thể lời nói, bây giờ ngươi có thể dùng linh hồn thể đụng chạm nó sao? Bùi Kiêu hít một hơi thật sâu nói. Đây chính là ta tới này mục, như vậy ta đi, đang khi nói chuyện, Bùi Kiêu đã từ từ hướng cái thanh này cự phủ đi tới. Hết sức rõ ràng, làm Bùi Kiêu càng đến gần cự phủ, cái thanh này cự phủ thượng kim sắc thì càng kịch liệt. Phảng phất thật có ý thức cùng sinh mệnh một loại ở cấp bách kêu Bùi Kiêu đến gần nó. Bùi Kiêu càng đến gần cũng là càng phát ra cẩn thận. Khi hắn đi tới cái thanh này cự phủ bên người lúc, hay lại là thoáng chần chờ một chút, tiếp lấy hắn liền nghĩa vô phản cố đưa tay chạm tới cái thanh này cự phủ trên. Trong phút chốc, vẻ này phẫn nộ ý chí bắt trước Phật Hải Lãng một loại mãnh liệt toát ra, đem cả người hắn bọc lại ở trong đó. Cổ ý chí này là như thế thuần túy, thực ra cùng với nói là phẫn nộ, chẳng nói là một cổ bi phẫn bất khuất, cùng kia anh dũng ý chí có dị khúc cùng công chỗ. Nhưng cũng có chút bất đồng, kia anh dũng ý chí bất khuất biểu hiện ở đem phương diện chiến đấu. Mà phẫn nộ ý chí bất khuất là biểu hiện ở sau khi thất bại vẫn phẫn mà bất khuất. Liều mạng phản kháng cảm giác, chuyện này chính là nổi giận, ngay tại Bùi Kiêu cảm giác này cổ khi tức giận. Hắn bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể hắn năng lượng tiêu chuẩn chính lấy tốc độ cực kỳ nhanh không ngừng hướng tiếp xúc nơi. Vọt tới, phảng phất như là cái thanh này cự phủ ở cắn nuốt trong cơ thể hắn năng lượng tiêu chuẩn. Cứ như vậy tốc độ, nhiều nhất 5-6 giây sau, hắn liền bị hút thành người khô. Không, nói không chừng cái thanh này cự phủ liền hắn chấp niệm cũng sẽ chiếm đoạt đây. Cựa ra a, má nó, này cự phủ rốt cuộc là thế nào làm? Rõ ràng tại ý chí xăm có tin mừng duyệt, nhưng là tại sao ta sẽ bị nó chiếm đoạt đây? Bùi Kiêu liều mạng muốn tránh thoát tay ra thượng tiếp xúc nơi. Nhưng là này cự phủ phảng phất có vạn quân lực hấp xả đến hắn một dạng căn bản là để cho hắn không thể động đậy đinh điểm, ngược lại thì càng dãy giụa càng chặt. Hơn nữa đem hấp xả cường độ cũng là càng ngày càng kịch liệt. Mẹ ơi, trải qua này rất nhiều kiếp nạn, liều mạng từ âm phủ địa ngục trở lại dương thế đến. Không nghĩ tới ta lại bị chết như vậy uất ức, như vậy không có giá trị. Lão tử không phục a. Ngay tại Bùi Kiêu tâm lý lớn tiếng gào thét. Hơn nữa cảm giác trong cơ thể mình năng lượng tiêu chuẩn từng điểm bị cắn nuốt hút đi. Liền trong cơ thể hắn lôi điện chi lực đều không phản quá. Cho đến cuối cùng còn dư lại thập phần tả hữu năng lượng tiêu chuẩn lúc. Không nghĩ tới trên tay hắn nhưng là mạnh mẽ thả lòng. Bởi vì cả người dùng sức quá lớn mà lăn lộn lui về phía sau. Tiếp lấy hoành một tiếng đụng vào trên vách tường. Mới vừa rồi cảm giác kia. Bởi vì trong cơ thể chỉ còn lại có thập phần tả hữu năng lượng tiêu chuẩn. Giờ phút này Bùi Kiêu đã là suy yếu đến nỗi ngay cả nhúc nhích một chút đều không thể rồi. Toàn bộ thân hình hư ảo vô cùng, nhìn phảng phất ảo ảnh một dạng, nhưng hắn còn dùng sức lực khí toàn thân giống to. Năng lượng tiêu chuẩn, bên ngoài nhân, đem năng lượng tiêu chuẩn đem ra a. Nói xong, hắn chỉ cảm thấy trước mắt lại đen lại màu xám, cả người thiếu chút nữa đã hôn mê, nhưng là ý chí thượng giữ vững, hay là để cho hắn cắn chặt răng nhịn đi xuống. Từ đầu đến cuối không có hoàn toàn đã hôn mê. Ở bên ngoài căn phòng này, những nhân viên khoa nghiên kia, bọn họ quả nhiên là ở vội vàng hành động đến. Nhiều nhất 2 phút sau đó, mấy cái linh hồn tự do liền xách mấy con cặp táp mở ra đại môn. Bọn họ cẩn thận từ ngoài cửa đi vào, vừa nhìn thấy Bùi Kiêu thảm thiết bộ dáng lúc, mấy cái này linh hồn tự do lập tức bị dọa sợ đến cả người phát run. Lại cũng không dám tới gần như vậy bước. Chỉ là vội vàng đi tới Bùi Kiêu bên người liền hướng kéo hắn rời đi. Bùi Kiêu cũng không biết ở đâu tới khí lực, đẩy ra một người trong đó sau, liền giống to, đem mở dương ra a. Một người trong đó linh hồn tự do sửng sốt một chút, ngay lập tức sẽ đem trong đó một chiếc dương cho mở ra. Nhất thời mấy trăm phần năng lượng tiêu chuẩn liền từ cái dương này bên trong trôi nổi mà ra. Mà Bùi Kiêu cũng là không chút khách khí, trực tiếp đem này năng lượng tiêu chuẩn cho hút vào trong cơ thể. Đồng thời thừa dịp hắn khí lực từ từ khôi phục lúc, đoạt lấy 2 cái dương kim loại, bước nhanh liền hướng kia bảo viêm cự phủ đi tới. Hút đi, ta thì nhìn ngươi rốt cuộc có thể hút đi bao nhiêu. Không để cho ta thất vọng a. Mới vừa rồi cảm giác kia, chấm ngoặc kép. Bùi Kiêu thấp giọng thì thầm một câu, tiếp lấy liền mở ra dương kim loại, đồng thời nghĩa vô phản cố đưa tay đặt ở này bảo viêm cự phủ trên. Tùy ý đem không ngừng hút đi trong cơ thể mình năng lượng tiêu chuẩn. Cứ như vậy, một cái dương năng lượng tiêu chuẩn mở ra tiêu hao. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ lúc này, đã có mấy ngàn phần năng lượng tiêu chuẩn tiêu hao sạch sẽ. Mà bảo viêm cự phủ rốt cục thì có hút ăn no phản ứng. Hấp thu năng lượng tiêu chuẩn tốc độ dần dần chậm lại. Hơn nữa bởi vì hút đi Bùi Kiêu trong cơ thể lôi điện chi lực, cho nên này bảo viêm cự phủ thân thượng thậm chí đeo một ít lôi điện hàng tránh. Nhìn thật là uy mãnh. Sau đó, mới vừa rồi cảm giác kia rốt cuộc có phải là thật hay không đây? Bùi Kiêu buông lỏng bàn tay ra, cứ như vậy bình tĩnh nhìn cái thanh này bảo viêm cự phủ. Mắt cũng không nháy một cái, ngay tại chung quanh mấy cái linh hồn tự do kinh ngạc không thôi. Còn có căn phòng ngoại khoa mài nhân viên ngừng thở lúc. Cái thanh này bảo viêm cự phủ thượng bỗng nhiên mãnh bộc phát ra kịch liệt kim quang đến. Phảng phất một viên tiểu thái dương xuất hiện ở trong căn phòng này. Không đơn thuần là như thế, một cổ phẫn nộ khi thế cũng bao phủ ở cả phòng. Không, liền tầng lầu này, thậm chí chừng mấy tầng lầu cũng bao phủ ở trong đó. Phàm là ở nơi này trong phạm vi nhân, tất cả đều cả người kịch liệt run rẩy. Là, đây là khi thế chàng, mà ở trong phòng kia, làm cự phủ kim quang thoáng ảm đạm xuống lúc. Kia vài tên linh hồn tự do đã sợ đến liên động đàn một chút đều không thể rồi. Bởi vì trên mặt đất, mới vừa rồi bảo viêm cự phủ bày ra vị trí, một cái thân cao chừng chớm 10 mét tả hữu to lớn quỷ quái liền xuất hiện ở nơi đó. Đây là phong đô huyễn tưởng địa đặc hữu quỷ quái tộc quần. Nghiêu đầu, chân ma cấp nghiêu đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.